còn về lập con vào ngôi hoàng thái tử, ngày mai thiết triều, cha sẽ tuyên chiếu trước bá quan. Thưa quý vị và các bạn, Trần Khẩm, tức Trần Nhân Tông, đã không theo lời cha nhận làm hoàng thái tử, nhận lấy vợ mà ngài đã trốn lên núi Yên Tử. Lần này rút kinh nghiệm từ ông nội, Thượng Hoàng Trần Thái Tông, ngài đã bỏ đi một mình, nhưng lại phải quay trở về kinh ngay sau vài ngày lên núi. Từ đó theo lời cha, ngài chăm chỉ rèn luyện cả võ nghệ và học thuật, cùng lời khuyên của vua cha, cầm cương chính, lo cho trăm họ, được đủ đầy, hiếu thuận, đó mới là đại giải thoát. Chỉ người đại giác ngộ mới dám quên thân vì nghĩa lớn như vậy. Trong lúc đó, Thượng Hoàng Trần Thái Tông đã ở động Thái Vi tu tập và giúp đỡ nhân dân, được bà con vô cùng yêu mến. Một ngày, ngài cảm thấy mệt, đã trở về Thăng Long. Ngài đã dự liệu về việc giặc Nguyên đến biên thùy. Ngài đã nói chuyện với các con về tình hình đất nước, căn dặn các con luôn phải giữ lấy đoàn kết, tạo thành một khối vững chắc. Đó là nội dung tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn vào 22 giờ ngày mai trên Radio Quảng Ninh FM 97,8 MHz. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt.